bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 296, thần bốn cảnh, góc truyện audio.com. Quả thật không hổ là trên đời hiếm thấy chuẩn đế binh, chỉ dựa vào một đạo khí tức còn sót lại, liền có thể vỡ nát đế binh chi lực, không uổng công ngang sơn hà đến chỗ này. Giữa không trung Khương gia thần vệ, hai mắt đã toát ra ánh sáng mãnh liệt, trạch càng là thần sắc mang theo cực độ kinh dị. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ là một kiện chuẩn đế binh mà thôi, Khương gia từ trước đến nay cũng không chút nào để ý, nếu không nơi đây Ngọc Liên Thành lưu lại món kia binh khí ngắn, sớm đã bị Khương gia cầm đi. Chính là bởi vì không quan tâm, cho nên mà không có bất kỳ cái gì cướp bóc tâm tư. Nhưng làm nơi đây lại có một kiện chuẩn đế binh xuất thế, lại tựa hồ mang theo một loại nào đó không thể tưởng tượng năng lực lúc. Khương gia động dung, đang điều tra đến không ít tin tức về sau, Khương gia trực tiếp phái hắn, mang theo chân chính đế binh hóa thần bút đến đây. Chỉ là kém một chữ, khứ trừ chuẩn chữ về sau, triển hiện ra uy lực cái kia là hoàn toàn không cách nào đi so sánh. Nhưng lúc này, Ngọc Thần Quan nội sinh ra mà ra chuẩn đế binh, lại là dung chuyển chân chính đế binh, bởi vậy có thể thấy được Khương gia một vị nào đó tồn tại nhìn xa trông rộng, vẫn có chút quyền uy tín. Cái này chuẩn đế binh, không phải tục phẩm. Quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng chuẩn đế binh dùng cái gì cùng đế binh chống đỡ, hai cái này chính là một trời một vực a, một bên khác lục độ vương tổ, lại lần nữa thất thanh. Trước mắt trong tầm mắt vô biên kiếm ảnh, vẫn như cũ đang phát tán ra thuộc về nó hàn mang lạnh ý tại thi hành lấy chủ nhân ý. Chí tông suốt phần tịch chi lực vỡ nát hết thảy nỗ lực bước vào trong đó người. Tránh thức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là chuẩn đế binh còn chưa xuất hiện, chỉ là một đạo kiếm ảnh khí tức thôi. Nhưng nó vẫn như cũ chặn hóa thần bút lực sát thương, giống như một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người, đứng sừng sững ở Ngọc Thần Quan bên ngoài, ngang hố 10.000 dặm, độc chấn bát hoang. Dạng này khí thế cùng tôn uy, vô hình thể hiện ra chuẩn đế binh chủ nhân, lại là bực nào nhân vật bí ẩn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể tiếp nhận đế binh mấy lần oanh kích. Khương gia thần vệ khóe miệng lộ ra mỉm cười, mang theo nồng đậm hứng thú, lại lần nữa cầm bút nhẹ nhàng hướng phía trước vung đi. Ngay tại Ngọc Thần Quan ngoại, trăm dặm chỗ oanh minh ba động không ngừng, lôi đình tàn phá. Bừa bãi cuồn cuộn lúc tàn phá Ngọc Thần đóng lại, đã dần dần chữa trị thương thế Ngọc Thần nữ cuối cùng mở ra hai mắt. Nàng nhìn chằm chằm quan ngoại phương hướng, có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại là thần vương buông xuống rồi, thế mà còn có đế binh khí tức, nàng bỗng nhiên đứng dậy thần sắc biến ảo không ngừng, càng là cảm thấy có chút run sợ lên, bây giờ Ngọc Thần Quan phá nát, binh khí ngắn ma hóa sau bị Trần Uyên phá hủy, đã mất đi hết thảy chống cự lực lượng. Nếu như cái kia đạo rãnh trời kiếm ảnh ngăn không được, Ngọc Thần Quan sẽ bị bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Sợ hãi tâm tình bốc lên không ngừng, tại phía xa một phương hướng khác chỗ thanh nhãn bạch long lao nhanh đóng mở, phi nhanh không ngừng, long uy tàn phá bừa bãi bát hoang. Ở tại long trên lưng, khoanh chân ngồi đấy hơn 10 vị thần. Hồn hình bóng chính là Lăng Tiêu Đại Thánh cùng giếng Nam Yên bọn người. Đã mất đi nhục thân bọn họ cần phải nghĩ biện pháp đúc lại nhục thân, nhưng phóng nhãn nơi đây tùy ý nơi hẻo lánh, có thể thừa nhận được bọn họ lực lượng tồn tại cơ hồ là không có. Mà Trần Uyên lại có mặt khác phương thức, có thể vì bọn hắn chế tạo luyện kim tiên thể cần đại lượng luyện kim chí bảo thì cùng loại với thần thoại cố sự bên trong củ sen đúc lại nhục thân đạo lý là giống nhau. Chính tại chạy tới Ngọc Thần Quan công phu, Trần Uyên vẫn luôn tại khai mở nguyên tượng cự lực đem 18 triệu khai mở đến dòng dã 20 triệu cấp độ. Chỉ là đột nhiên, hắn cảm nhận được mình tại Ngọc Thần Quan ngoại lưu lại kiếm ảnh, ngay tại tao ngộ lấy một loại nào đó lực lượng cực mạnh oanh kích lại càng thêm bạo lệ cùng mãnh liệt. Hắn mở ra hai mắt thời điểm, hơi hơi nheo lại, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Tần Nhiễm, ngươi vừa mới nói thần vương cảnh tầng thứ cụ thể là như thế nào? Theo âm thiên tử còn sót lại trong trí nhớ tìm được không ít tin tức hữu dụng, trong đó thì bao quát thần vương cảnh tầng thứ cụ thể phân chia. Cái này siêu việt đại thánh trình độ siêu cường cảnh giới, đã để người có chút khó có thể phỏng đoán, nó đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Tần Nhiễm lúc này trả lời, thần vương cảnh tổng cộng có 4 đại tầng thứ: tử phù thần, pháp hư thần, hồng trần thần, ngự thiên thần. Một tên tử phù thần vương, có thể nhất trường oanh diệt bát hoang lĩnh vực, vỡ nát 10 tên hỗn nguyên chân thánh đỉnh phong cường giả, theo tất có thể thi triển cái gọi là pháp tắc lĩnh vực, có cực mạnh chiến lực. Nói xong, Trần Uyên khẽ gật đầu, theo Ngọc Thần Quan ngoại oanh kích kiếm ảnh ba động đến xem, hiển nhiên siêu việt chân thánh trình độ, có loại có thể so với thần vương cảnh lực lượng. Loại này lực lượng tuy nhiên cũng không phải là từ người thi triển, nhưng oanh sát chân thánh cường giả tuyệt đối không có nửa chút vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được chỉ có hai loại đáp án. Hoặc là có vị thần vương cảnh cường giả buông xuống, hoặc là có chuẩn đế binh hiện thế có lẽ càng cao. Vô luận người đến ý gì, Trần Uyên cảm thấy là thời điểm chứng kiến một chút trước đó đạt được bạo huyết thần vương quyền, có hạng gì uy lực. Toàn lực đi, đối với quan ngoại phong cảnh, lần này cần xem thật kỹ một chút. Trần Uyên lời nói rơi xuống, thanh nhãn bạch long lúc này bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Trần Lạc Ly trong lòng. Không khỏi có chút hơi trầm xuống, theo âm thiên tử trong trí nhớ tìm được rất nhiều liên quan tới Minh Hà tin tức. Nhưng tin tức này lại là khiến người ta có chút không có chỗ xuống tay, nguyên nhân chính là Minh Hà chủ thể căn bản không biết thân ở phương nào, nó nanh vốt cùng thế lực trải rộng Thái Khư tiên vực hơn phân nửa nơi hẻo lánh. Có thể tất cả chìm xuống đi lực lượng, đều là bị xóa đi Minh Hà tung tích cho dù là âm thiên tử cũng không có ngoại lệ. Cái này để tìm kiếm độ khó khăn, gia tăng thật lớn, lại theo lúc này đến xem, Minh Hà đích thật là một tôn cực kỳ to lớn thế lực bá chủ. Suy nghĩ thoáng qua tức thì thanh nhãn bạch long rốt cục buông xuống đến Ngọc Thần Quan trước mặt. Nhìn thấy long uy lăn lộn, Ngọc Thần nữ tâm thần chấn động mạnh mẽ quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Trần Uyên bóng người. Trần công tử, quan ngoại khả năng có đế binh hiện thế. Nàng vội vàng hô to, đế binh áp đảo chuẩn đế binh kém một chữ một trời một vực cả hai căn bản không thể đi so sánh. Giao cho ta đi, lần này đi quan ngoại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, như có biến có thể tùy thời đi hướng yêu cổ đạo châu ta bộ hạ dưới chướng lực lượng đều là ở nơi đó, còn có pháp tắc lĩnh vực tồn tại có thể bảo vệ ngươi không chết. Trần Uyên truyền ra lời nói, tuy nhiên cùng Ngọc Thần Nữ không có quá nhiều gặp nhau, nhưng cũng coi là quen biết. Mặt khác cổ tiên ma bọn người lại lần nữa mở ra bế quan, có phong hào giới tỷ vô thượng tu luyện tốc độ, đợi một thời gian lại là không bao giờ có đại biến hóa. Có thể, đó là đế binh A, Ngọc Thần Nữ có chút ngạc nhiên, thanh nhãn bạch long theo phá nát thành quan uốn lượn mà qua, bước về phía trăm dặm. Chỗ, hắn rãnh trời trong bóng kiếm, ngay tại bộc phát cuồn cuộn thần uy, hai cỗ lực lượng oanh kích không ngừng, dẫn đến gió tuyết đột nhiên diệt tuyết sơn sụp đổ, lưu quang nổ tung không ngừng. Đối với giờ này khắc này Khương gia thần vệ tới nói, hắn là càng thêm cảm giác được hãi hùng khiếp vía, càng là khuôn mặt dần dần đỏ lên, có chút nhịn không được mặt mũi. Liên tiếp oanh kích dài đến mấy chục lần hóa thần một bút đều không đủ lấy oanh diệt đạo này kiếm ảnh quả thực đạt đến không hợp thói thường trình độ. Thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài có logic thế giới rộng lớn, bố cục tốt NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.